Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ bước vào kiểm tra phòng, nói với Văn Đình Lệ, có thể xuống giường đi lại. Chỉ cần chú ý không để va vào vết thương là được. Vừa nghe xong, Văn Đình Lệ như được ân xá, lập tức yêu cầu hộ lý dìu cô ra ngoài để gọi điện cho thím Chu. Gọi xong, cô bắt đầu chậm rãi đi dạo dọc hành lang. Kỳ lạ là cô đi mấy vòng cũng không thấy bóng dáng Lục Thế Trừng và Khương Chí Lâm. Hộ lý bảo cô rằng ở cuối tầng 1 có một phòng khách quý, có lẽ hai người họ đang nói chuyện trong đó. Văn Đình Lệ đành quay lại phòng, nằm xuống giường, cô nhớ đến lời Lục Thế Trừng nói trước khi rời đi, lòng không khỏi tràn đầy mong chờ. Anh đang chữa căn bệnh câm, cô từng nghe anh nói chuyện, trong lần anh bị thương nặng hôn mê, giọng của anh mang âm sắc của một chàng trai trẻ, vừa trong trẻo vừa trầm ấm. Nếu có một ngày anh đứng trước mặt cô và cất tiếng nói, cô mường tượng cảnh ấy mà không khỏi cười một mình, lo sợ hộ lý nhìn thấy, cô vội quay mặt về phía cửa sổ, tiếp tục để trí tưởng tượng bay xa. Cô nhớ hiệu trưởng Tào từng kể, hồi nhỏ Lục Thế Trừng là một cậu bé thích nói và rất giỏi ăn nói. Tuổi còn nhỏ mà đã hay nói những điều khiến người lớn ngạc nhiên. Đây là lời nguyên văn của hiệu trưởng Tào. Giờ đây, nếu anh thật sự chữa khỏi căn bệnh câm, liệu anh có còn như ngày bé, hoạt bát và khéo léo trong giao tiếp? Đột nhiên, cô nhận ra, trước giờ cô và Lục Thế Trừng chủ yếu giao tiếp bằng cử chỉ và chữ viết. Anh hiếm khi chính thức gọi cô bằng danh xưng nào trên giấy. Nếu nói chuyện trực tiếp, không biết anh sẽ gọi cô là gì? Cô Văn, hay Tiểu Thư Văn, những danh xưng này nghe đúng với tính cách trầm lặng của anh, nhưng ở mối quan hệ hiện tại thì có vẻ quá khách sáo. Gọi thẳng tên cô, Văn Đình Lệ, nghe thì thân thiết, nhưng trong ấn tượng của cô, các cặp tình nhân chỉ gọi nhau bằng tên đầy đủ khi cãi nhau. Hay là Đình Lệ, cô nghĩ đông nghĩ tây, lòng như có con chim nhỏ đang nhảy nhót, một giây cũng không yên. Lần cuối cô vui sướng đến thế này là khi bảng điểm kỳ thi đại học được công bố. Bỗng hộ lý nói từ phía sau, Lục tiên sinh. Văn Đình Lệ quay đầu, vui mừng thấy Lục Thế Trừng đã trở về. Cô nhìn anh cười, nụ cười của cô có sức lây lan mạnh mẽ, khiến Lục Thế Trừng cũng mỉm cười theo. Biểu cảm của anh không khác gì lúc trước khi rời đi, nhưng vẻ mặt của Khương Chí Lâm đứng sau anh lại có chút phức tạp. Chỉ trong khoảnh khắc, Khương Chí Lâm đã lấy lại thái độ niềm nở mà không mất đi sự chừng mực. Cô Văn chắc hẳn đã đói rồi. Thiếu gia Lục đã cho người đến nhà hàng Khang Lạc đặt bữa tối. Nếu cô còn muốn ăn hay mua gì, cứ dặn dò tùy tùng ngoài cửa. Tôi có chút việc gấp phải đi xử lý, xin phép cáo lui trước. Văn Đình Lệ vội đáp, ông cứ lo công việc. Dù Khương Chí Lâm đã nhanh chóng trở lại bình thường, cô vẫn không bỏ qua ánh mắt cảnh giác vừa nãy của ông. Trong lòng cô dấy lên nghi ngờ, lâu lắm rồi ông không nhìn cô bằng ánh mắt như vậy. Chẳng lẽ, khoan đã, hôm nay ở ngân hàng Quảng Đông, cô chỉ gọi 2 cuộc điện thoại. Không lẽ trong quá trình giúp cô tìm kẻ thủ ác, Khương Chí Lâm đã phát hiện ra điều gì? Cô vô thức rời ánh mắt về phía Lục Thế Trừng, hy vọng nhìn ra điều gì từ anh. Nhưng anh chỉ lặng lẽ nhìn sang hộ lý. Hộ lý đáp, cô ấy ăn một chút trái cây, đi lại 10 phút. Văn Đình Lệ không nhịn được nhắc nhở anh, người anh còn đầy máu, có cần em nhờ người mang một bộ quần áo sạch đến không? Lục Thế Trừng cúi xuống nhìn mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộ lý nhanh nhẹn đáp, tùy tùng của Lục tiên sinh đã đi lấy quần áo từ sớm, chắc sắp về rồi. Tôi ra ngoài xem thử. Khi hộ lý khép cửa lại, Lục Thế Trừng ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay Văn Đình Lệ đưa về phía mình. Đây là lần thứ hai hai người nắm tay nhau. Tay Lục Thế Trừng ấm hơn tay cô, nắm vào rất dễ chịu. Cảm giác này chân thực đến kỳ lạ. Cô bất giác siết chặt tay anh, trong lòng do dự không biết có nên chủ động giải thích điều gì không. Lục Thế Trừng lập tức nhận ra, anh ngẩng đầu nhìn cô. Văn Đình Lệ giả vờ ngắm tay anh, thực chất cô đã để ý đến đôi tay của Lục Thế Trừng từ lần đầu gặp anh. Đôi tay thon dài, trắng trẻo, móng tay nhẵn mịn. Giờ đây, đôi tay ấy đang nằm gọn trong tay cô. Lục Thế Trừng nghiêng mặt lại gần, khiến Văn Đình Lệ hơi bối rối. Cô ngước lên nhìn anh. Trong đôi mắt thâm trầm của anh chỉ phản chiếu bóng hình cô. Anh ra hiệu cho cô nhìn xuống tay mình. Các khớp tay anh đã bị cô siết đến trắng bệch. Văn Đình Lệ ngẩn người, vội cười và buông ra. Cô cố gắng tìm kiếm điều gì trong đôi mắt anh, nhưng chỉ thấy sự bình thản, bao dung và thấu hiểu. Tựa như mặt biển yên bình vào buổi sớm, dù chỉ cần trong mắt anh thoáng hiện chút nghi ngờ, cô cũng sẽ không thấy bất an như lúc này. Thế nhưng, không một tia trách móc hay soi xét nào xuất hiện trong ánh mắt ấy. Điều này khiến cô cảm thấy lúng túng, trong khi cô còn đang lặng im, Lục Thế Trừng đã cầm lấy tập giấy ghi chú trên tủ đầu giường, viết lên đó một chữ. Đào, Văn Đình Lệ lập tức hiểu ý, anh đang hỏi có nên đưa Tiểu Đào và Thím Chu đến đây không? Lòng cô chợt ấm áp, lắc đầu đáp, vừa rồi em đã gọi điện báo cho Thím Chu biết việc em bị thương, lát nữa Thím ấy sẽ đưa Tiểu Đào tới bệnh viện. Không cần anh phải đi đón, em đã thuê xe cho họ rồi. Cô chỉ tay về phía túi sách treo ở cuối giường. Em muốn cái đó, Lục Thế Trừng giúp cô lấy túi. Văn Đình Lệ rút ra một cuốn album dày cộp cùng hai tấm giấy khen, rồi lật ra cho anh xem. Nhìn này, đây là bộ sưu tập ảnh chụp lúc em còn học tại Trung học Tú Đức, tham gia biểu diễn ngoại khóa. Bạn học của em mới gửi cho chiều nay. Cô chỉ vào một cô gái đứng cạnh mình trong ảnh. Đây là Kiều Bảo Tâm, chắc anh cũng từng gặp rồi. Hồi học ở Tú Đức, em thân nhất với cô ấy. Văn Đình Lệ dừng lại nhìn Lục Thế Trừng, rồi nói tiếp. Nhà cô ấy đang chuẩn bị cho cô ấy đi xem mắt. Để chống đối, cô ấy đã đăng ký học đại học ở Bắc Bình. Giờ thì cô ấy đang trốn ở nhà cậu họ, chính là nhà Mạnh Kỳ Quang. Ánh mắt của Lục Thế Trừng cuối cùng cũng có chút gợn sóng. Sáng nay, Kiều Bảo Tâm gọi điện cho em, nói rằng cô ấy sắp lên đường đến Bắc Bình trước khi đi muốn gặp em. Nhưng cô ấy lại không tiện ra ngoài vì sợ bị gia đình bắt về nhốt lại. Thế là cô ấy hẹn em đến. Lục Thế Trừng giơ tay lên chặn miệng Văn Đình Lệ. Tim cô đập thình thịch, đây là lần đầu tiên anh ngắt lời cô. Cô ngơ ngác nhìn anh. Lục Thế Trừng lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc. Anh tin tưởng cô, nên không cần hỏi gì thêm. Cô cũng không cần phải giải thích gì với anh. Văn Đình Lệ cảm thấy sống mũi cay cay, nhưng rồi cô thả lỏng nụ cười. Để em nói hết đã. Em đồng ý đi gặp cô ấy, nhưng không muốn nán lại lâu ở nhà họ Mạnh. Vì thế, em đã mượn một số bộ tóc giả và đồ trang điểm từ đoàn kịch, hóa trang cho Kiều Bảo Tâm thành một quý bà trung niên. Sau đó, em đưa cô ấy đến tiệm ăn vặt trên đường Mạch Căn để nói chuyện. Như thế thoải mái hơn, chúng em nhanh chóng chia tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy về nhà họ Mạnh, còn em thì sang ngân hàng Quảng Đông gọi điện thoại. Chính ở tầng 2, tôi đã gặp phải kẻ thủ ác. Lần này, cô không nhấn mạnh rằng mình chỉ gọi một cuộc điện thoại cho Lục Thế Trừng, nhưng cũng không nói rõ cô đã gọi bao nhiêu cuộc. Lệ Thành Anh là giới hạn mà cô phải giữ vững. Tuy nhiên, cô đã thể hiện sự chân thành hết mức có thể trước anh. Sau khi nói xong, lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhìn sang Lục Thế Trừng, cô thấy anh đang mỉm cười. Hai người nhìn nhau, rồi cô tựa đầu lên vai anh, dịu dàng hỏi. Anh cười gì vậy? Lục Thế Trừng khẽ hôn lên đỉnh đầu cô. Văn Đình Lệ nhoẻn miệng cười, lẩm bẩm. Em đói rồi, sao cơm mãi chưa đến vậy? Chưa đầy 5 phút sau khi Văn Đình Lệ kêu đói, đồ ăn từ nhà hàng Khang Lạc đã được mang tới. Lục Thế Trừng ngồi bên giường, dùng muỗng đút cho cô từng miếng, giống như cách cô đã từng chăm sóc anh khi anh bị thương nặng nằm liệt giường. Chỉ khi đã đút no cho Văn Đình Lệ, Lục Thế Trừng mới bắt đầu ăn phần của mình. Thử miếng sườn này đi, ngon lắm. Cô chỉ tay, giọng đầy khích lệ. Lục tiên sinh, hóa ra anh kén ăn thật đấy. Sao lại không đụng đến một miếng cá nào? Lục Thế Trừng khựng lại, đôi đũa trên tay ngừng giữa không trung. Văn Đình Lệ cười, lấy tay che miệng. Được rồi, em không nói nữa. Đúng lúc đó, Khuông Chí Lâm trở về, thấy cảnh tượng ấy không nhịn được trêu. Tôi phát hiện chỉ cần cô Văn có mặt, không bao giờ lo thiếu tiếng cười và niềm vui. Văn Đình Lệ thản nhiên chào hỏi, trong khi Khuông Chí Lâm lén quan sát vẻ mặt của hai người, dường như thầm thở phào nhẹ nhõm. Chờ Lục Thế Trừng ăn xong, Khuông Chí Lâm mới bắt đầu bàn chính sự. Kẻ đó đã bị bắt rồi, họ Hoàng, người Tô Châu. Văn Đình Lệ vội hỏi, có liên quan đến Đặng Thiên Tinh không? Lục Thế Trừng gật đầu, Văn Đình Lệ mừng rỡ, Khuông Chí Lâm liền kể lại toàn bộ sự tình. Đặng Thiên Tinh đúng là độc ác quá mức. Tôi đã thắc mắc vì sao hắn cứ lan truyền tin đồn xấu về tôi trong đoàn phim, hóa ra là để giúp người khác cướp vai. Văn Đình Lệ tức giận, suýt nhảy xuống giường nhưng lại bị Lục Thế Trừng giữ lại. Khuông Chí Lâm tiếp lời, với một kẻ nghèo túng, hàm hư vinh như Đặng Thiên Tinh, nhà họ La là bệ phóng lý tưởng để hắn đổi đời. Dẫu sự việc này tiềm ẩn rủi ro lớn, nhưng nếu thành công, hắn chỉ cần trả chút tiền công cho gã Du Côn Tô Châu là có thể thu lợi lớn. Tiếc rằng Đặng Thiên Tinh cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ tầm thường, tầm nhìn và thủ đoạn quá non kém. Bên ngoài, người hầu gõ cửa thông báo, có một đồng nghiệp của cô Văn xin gặp. Cửa mở, hóa ra là Hoàng Viễn Sơn. Chị Hoàng, sao chị biết em ở đây? Hoàng Viễn Sơn tay xách mấy túi trái cây và đồ bổ, bước vào niềm nở chào hỏi Lục Thế Trừng, rồi quay sang Khuôn Chí Lâm, sau đó nói với Văn Đình Lệ, mai là buổi thử vai, tôi định đến nhắc nhở em vài câu. Tìm mãi không thấy em, vừa gọi về nhà thì thím Chu nói đang chuẩn bị đưa Tiểu Đào đến bệnh viện thăm em. Biết em bị thương, tiện tôi có việc gần đây nên ghé qua. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Văn Đình Lệ liền kể lại lời của Khuông Chí Lâm, vẻ đầy bực tức. Thật là tên vô dụng, Hoàng Viễn Sơn tức đến run người, suốt ngày không lo làm ăn, chỉ bày mấy trò hèn hạ. Không ngờ mấy hôm trước hắn còn hỏi thăm tiến độ của Nam Quốc Giai Nhân, hóa ra là để bày trò này. Đúng là tự tìm đường chết, mắng xong một trận, cô ấy lại cười thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi còn thắc mắc không biết lần này Đặng Thiên Tinh đụng phải thứ gì cứng rắn, hóa ra là. Lục thiếu gia ra tay dứt khoát, sảng khoái quá. Cô ấy vui vẻ nhìn Lục Thế Trừng, nói tiếp. Việc quay lại cắt thời gian và đổi nam chính, tôi hoàn toàn tán thành. Tên Đặng Thiên Tinh chỉ vì đóng được hai phim ăn khách đã kiêu căng ngày càng quá đáng. Lần này, Lục thiếu gia cho hắn một bài học, cả công ty không ai là không vỗ tay khen ngợi. Chưa kể, Chu Tiểu Châu được mời đóng thay còn có diễn xuất tốt hơn hắn nhiều. Thực ra lúc đầu chúng tôi cũng định mời Chu Tiểu Châu, nhưng anh ấy từ chối vì bận. Không ngờ Lục thiếu gia vừa liên lạc là đã thành công ngay. Tầm nhìn và bản lĩnh của Lục tiên sinh thật đáng nể. Ai mà ngờ đây lại là lần đầu anh đầu tư vào phim ảnh. Vừa nói, cô ấy vừa quan sát phản ứng của Lục Thế Trừng. Thật khó để thấy ở anh bất kỳ sự cao ngạo hay hờ hững nào. Anh luôn lắng nghe rất nghiêm túc, điều này khiến Hoàng Viễn Sơn càng thêm phấn khích. Cô ấy hào hứng trả tay, ngành điện ảnh đang cần những nhà đầu tư như anh. Lục thiếu gia, anh có nghe qua công ty Mỹ Ni chưa? Họ mở công ty ở Bắc Bình cách đây 5 năm. Chỉ trong vài năm đã phát triển mạnh mẽ, năm ngoái kiếm được hơn 60 vạn lượng bạc. Nếu nhà họ Lục đầu tư vào điện ảnh, chắc chắn sẽ phát triển nhanh hơn nhiều so với xưởng nhỏ như Mỹ Ni. Lục tiên sinh, nhân dịp này, sao chúng ta không bàn về hợp tác lâu dài? Công ty tôi ngoài cắt thời gian, còn có nhiều kịch bản xuất sắc khác, từ phim gia đình, tình cảm văn nghệ, võ hiệp, trinh thám đến hài kịch. Lục thiếu gia thử cân nhắc nhé. Lục Thế Trừng khẽ mỉm cười, rồi lắc đầu không chút do dự. Anh hoàn toàn không hứng thú với ngành điện ảnh, lần này chỉ nhằm hạ bệ Đặng Thiên Tinh. Văn Đình Lệ không xen vào, chỉ mỉm cười. Hoàng Viễn Sơn cũng không lấy làm buồn, liền đổi chủ đề. Nhìn tôi kìa, quên cả việc chính. Đình Lệ, em bị thương thế này, mai có tham gia thử vai được không? Đương nhiên là được, Văn Đình Lệ vội đáp. Vai này vốn dĩ là của em. Dù có gãy chân cũng phải đi. Xí xí, nói gì mà gãy chân. Đạo diễn Hoàng phì cười, nhưng trên mặt lại lộ vẻ tự hào. Hoàng Viễn Sơn kể chi tiết lịch trình buổi thử vai sáng mai. Thời gian gần đây, bộ phim Nam Quốc Giai Nhân đã thu hút đầu tư từ vài ông chủ của hãng Ferdia, nhanh chóng trở thành tâm điểm của công ty điện ảnh Hoàng Kim. Mọi khâu chuẩn bị đã gần hoàn tất, chỉ còn vướng ở khâu chọn diễn viên. Để thuyết phục Hoàng Viễn Sơn làm theo sắp xếp, nhà sản xuất đã mời các ngôi sao như Ngọc Bội Linh, Nhạc Chi Văn, Tiểu Điệp Quân và Lâm Mạn Như cùng thử vai với Văn Đình Lệ. Mỗi lần Hoàng Viễn Sơn đọc tên một người, lòng Văn Đình Lệ lại chịu nặng. Ngọc Bội Linh vừa được phong làm, nữ hoàng màn ảnh, đi đến đâu cũng khiến người người chen lấn xem mặt. Tiểu Điệp Quân có gương mặt rất ăn khách, các phim cô đóng đều đạt doanh thu cao, được mệnh danh là thần dược phòng vé. Lâm Mạn Như xuất thân từ nghệ thuật Hoàng Mai, nổi tiếng với vóc dáng uyển chuyển, đặc biệt giỏi diễn cảnh khóc, được gọi là Lan trong thung lũng sâu. Nhạc Chi Văn, một ngôi sao nhí tài năng, là người duy nhất trong số đó Văn Đình Lệ từng hợp tác. Trong cuộc thi kịch thiếu niên đầu năm nay, Văn Đình Lệ đã thắng Nhạc Chi Văn với cách biệt rất nhỏ. Lần này, Nhạc Chi Văn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội phục thù. Các ông chủ Ferdia lo lắng việc đầu tư không sinh lời, quyết tâm tạo ra một bộ phim hot. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đầy nửa tháng mà họ đã tung ra không biết bao nhiêu chiêu trò mới. Tôi đã cố gắng cản, nhưng không được. Đình Lệ, sắc mặt em thay đổi rồi, em không sao chứ? Văn Đình Lệ ngẩng lên, ánh mắt tất cả mọi người trong phòng, bao gồm Lục Thế Trừng, đều tập trung vào cô. Không sao, cô ngẩng cao đầu, cười nói, tất nhiên là không sao. Khi Hoàng Viễn Sơn rời đi, Lục Thế Trừng đích thân tiễn cô ấy ra cửa. Khuông Chí Lâm đứng cùng anh trên bậc thềm, nhìn theo bóng Hoàng Viễn Sơn. Thiếu gia, nghe chừng cô Văn khó mà thắng nổi. Nhưng, ngay cả tôi cũng biết cô ấy đã dành mấy tháng trời ôm kịch bản đọc, không thì lại đến phim trường học hỏi. Đổ bao tâm huyết như vậy, nếu để người khác đoạt mất vai, cô ấy chắc chắn sẽ rất buồn. Dù sao mai cũng đến công ty Hoàng Kim để bàn về lợi nhuận phòng vé của các thời gian, sao chúng ta không tiện đường. Lục Thế Trừng không chút do dự lắc đầu. Khuông Chí Lâm ngạc nhiên, cũng phải, đây là sự nghiệp riêng của cô Văn, với tính cách của cô ấy, chưa chắc đã muốn chúng ta giúp đỡ. Nhưng suy nghĩ của Lục Thế Trừng lại khác, từ khi quen Văn Đình Lệ, anh chưa từng thấy cô thất bại. Anh chỉ đơn giản là tin tưởng cô mà thôi. Ở bên này, Văn Đình Lệ sau một hồi tự vấn đã nhanh chóng buông bỏ lo lắng. Lo lắng thế nào cũng chẳng thể thay đổi kết quả, tại sao lại phí sức? Vì vậy, khi Lục Thế Trừng bước vào phòng, cô đã vui vẻ ngồi ăn cam. Đôi mắt Lục Thế Trừng lấp lánh ý cười. Văn Đình Lệ vẫy tay gọi anh lại. Anh đi tới bên giường, tiện tay đặt quả cam cô đang cầm lên tủ đầu giường. Để em tặng anh một chiếc áo nhé. Nhìn xem, lần trước chiếc áo kia bị dính nước mắt và nước mũi của em, lần này lại bị vết máu bẩn. À, Khuy mang set này trông thật độc đáo, làm từ gì vậy? Cô tò mò vuốt ve Khuy áo trên tay áo anh, không ngờ vừa cúi đầu, tóc cô vô tình bị mắc vào nắp bút trong túi áo của anh. Ái da, cô kêu đau, Lục Thế Trừng bất đắc dĩ giữ lấy cổ tay cô, cẩn thận gỡ lọn tóc bị mắc. Văn Đình Lệ cũng đưa tay lên gỡ bừa, nhưng hết chạm vào cằm anh rồi lại lỡ tay chạm vào sống mũi anh. Anh bật cười, cô cũng không nhịn được mà cười theo. Bất ngờ, Lục Thế Trừng cúi xuống hôn cô một cái. Văn Đình Lệ phản ứng nhanh, hôn lại anh. Không ngần ngại, anh dùng tay giữ chặt mặt cô rồi hôn loạn xả khắp nơi. Văn Đình Lệ nhắm mắt, khúc khích cười, nhưng giữa lúc thân mật, bên ngoài bỗng vang lên giọng trẻ con non nớt kèm theo tiếng gõ cửa rộn ràng. Chị ơi, cả hai như chạm phải lò xo, lập tức tách ra. Lục Thế Trừng rời đi nhưng không quên đỡ Văn Đình Lệ, sợ cô động đến vết thương. Thím Chu bước vào đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng đó. Một tay Văn Đình Lệ còn đang vòng qua eo Lục Thế Trừng, trong khi anh vẫn giữ tay trên vai cô, như thể muốn rời đi nhưng còn lưu luyến. Lục Thế Trừng thản nhiên đút tay vào túi quần, không tìm được gì thú vị, liền lấy một quả cam tròn từ giỏ trái cây rồi cúi xuống đưa cho Tiểu Đào. Mắt Tiểu Đào sáng bừng lên, cô bé chưa từng thấy quả cam nào đẹp như vậy. Lục Thế Trừng kiên nhẫn bóc vỏ giúp cô bé, rồi lấy thêm một quả đưa cho Thím Chu. Tiểu Đào vui sướng ôm quả cam, muốn trèo lên giường. Chị đau, để Tiểu Đào thổi phù phù. Thím Chu vội bế Tiểu Đào xuống. Văn Đình Lệ hôn nhẹ lên má cô bé, cười nói. Chị không đau, Thím Chu lo lắng nhìn Văn Đình Lệ. Thật khiến người ta sốt ruột, sao tự dưng lại thành ra thế này? Văn Đình Lệ sơ lược kể lại sự việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thím Chu nhìn quanh phòng, thấy đủ mọi loại trái cây và đồ dùng. Hộ lý cũng túc trực bên cạnh. Thím không biết phải nói gì, chỉ cảm động thốt lên. Cậu Lục, cậu trẻ như vậy mà chu đáo quá. Lục Thế Trừng khẽ gật đầu chào Thím Chu, rồi ra hiệu để Thím trò chuyện với Văn Đình Lệ, còn anh sẽ ra ngoài một lát. Tiểu Đào từ trong túi nhỏ lấy ra một viên kẹo sô-cô-la, kiễng chân đưa cho anh. Lục tiên sinh, ăn đi. Đây là cách cô bé bày tỏ lòng biết ơn. Tuy còn nhỏ nhưng Tiểu Đào đã hiểu rằng chính Lục tiên sinh đã đưa chị cô bé đến bệnh viện. Đúng lúc ấy, Khuông Chí Lâm bước vào, cười nói. Khuông tiên sinh thích Tiểu Đào nhất, có thể cho chú một viên kẹo không? Tiểu Đào hào phóng đưa cho Khuông Chí Lâm một viên, rồi suy nghĩ giây lát, quay lại lấy thêm một viên nữa cho Lục Thế Trừng. Hộ lý đứng bên trêu chọc, không ngờ nhỏ thế mà đã biết phân biệt đối xử. Cả phòng bật cười, tối hôm đó. Thím Chu và Tiểu Đào ngủ trong phòng bên cạnh. Lục Thế Trừng nửa đêm mới về lại Lục gia. Sáng hôm sau, khi bác sĩ đến kiểm tra, Văn Đình Lệ kiên quyết yêu cầu tháo băng. Dù lo lắng cho vết thương, Lục Thế Trừng hiểu rằng buổi thử vai này vô cùng quan trọng với cô. Sau một hồi thương lượng, bác sĩ trưởng khoa cuối cùng đồng ý cho cô xuất viện buổi sáng, nhưng chiều phải quay lại ngay để tiếp tục điều trị. Trước khi rời đi, bác sĩ còn tiêm thêm thuốc giảm đau cho cô. Đừng tưởng vậy là xong, hai ngày tới quá trình hồi phục rất quan trọng, tuyệt đối không được làm động tác mạnh. Lời bác sĩ khiến mọi người đều toát mồ hôi lo lắng cho buổi thử vai của Văn Đình Lệ. Tuy vậy, cô vẫn giữ vẻ bình thản, không chút bận tâm. Trên đường tới trường quay, cô trầm mặc hơn thường ngày, không trò chuyện với Lục Thế Trừng, cũng không ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, chỉ tập trung đọc kịch bản. Lục Thế Trừng thỉnh thoảng liếc nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ tin tưởng. Cách chương.